Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, đứng đội. Cũng không biết có phải là hiệu ứng hồ điệp. Trong nguyên tác Hồng Lâu, vốn nên là ở năm nay chính nhị lão gia sinh, nhật, Lâu ở Hoàng Cung Nguyên Xuân bị tấn phong vì Phượng Tảo Cung. Thượng Thư, Hiền Đức Phi, một năm kia, Lâm Đại Ngọc 13 tuổi. An táng chết tại Nhiệm bên trên. Lâm Như Hải đi theo Liên Nhị hồi kinh. Giả Tông so với Lâm Đại Ngọc nhỏ 9 tháng. Hắn năm nay cũng là 13 tuổi. Lâm Đại Ngọc ở thời kỳ nở hoa tiết đã sớm đầy 13. Thế nhưng là chính nhị lão gia qua sinh nhật thời điểm, Hoàng Cung phương diện cũng không có phong thưởng tin tức truyền đến. Cũng không biết đến tột cùng xảy ra biến cố gì. Ẩn ẩn cảm giác khả năng cùng sự hành hạ của mình, còn có Liên Nhị, thân cư Thuận Thiên Phủ Thừa có quan hệ rất lớn. Trong nguyên tác Vinh Quốc Phủ, đến lúc này đã hiển lộ ra tương đối rõ. Giang xu hướng suy tàn, Ninh Phủ còn bị Huân Quý Tập Đoàn hung hăng đẩy. Một cái, thành hiện nay tuyệt đối không dung bỏ qua đối tượng. Nói một, câu họa trời giáng đều không quá đáng. Cũng chính là Nguyên Xuân đột nhiên phong phi, để đã xu hướng suy tàn. Rõ ràng Vinh Quốc Phủ cùng kinh thành Giả thị nhất tộc cấp tốc xoay người, có kia hoa tươi lấy gấm liệt hỏa hư dầu chi thế. Không biết trong nguyên tắc hoàng đế, có phải là bởi vì Ninh Vinh Nhị Phủ suy bại mới có Nguyên Xuân đột nhiên phong phi. Dưới mắt Ninh Quốc Phủ liền không nói, Giả chân cái này mối họa lớn không có cách nào dày vò. Bên kia gần nhất thanh tĩnh cực kỳ, ngược lại là ít đi rất nhiều ồn ào náo động. Vinh Quốc Phủ tình huống bên này so với nguyên tắc mạnh nhiều lắm, chính là chính nhị lão gia đều hỗn thành chính ngũ phẩm Hồng Lư Tự Thiếu Khanh, Liên Nhị chính là chính tứ phẩm Thuận Thiên Phủ Thừa. Nói đến ở kinh thành địa giới cũng coi là không kém, tối thiểu cũng có thể xem như trung đẳng thực lực. Tăng thêm hư hư thực thực phế thái tử, cũng chính là dưới mắt nghĩa Trung Quận Vương Không Lên Ngọc Điệp muội muội Tần Khả Khanh không có bỏ mình, cũng liền không có toàn bộ kinh thành Huân Quý Tập Đoàn tập thể sáng bắp thịt hành vi. Ninh Vinh Nhị Phủ tự nhiên cũng không phải đương kim cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Có câu nói thế nào, muốn cho nó diệt vong tất khiến cho điên cuồng. Không có bức thiết nhằm vào Huân Quý Tập Đoàn tâm tư. Hiển nhiên ảnh hưởng đến Nguyên Xuân phát triển. Mỗi lần nghĩ tới đây, Giả Tông đều có một loại hố người cảm giác cổ quái. Đương nhiên hắn sẽ không để ở trong lòng, chính là Nguyên Xuân không có được phong làm Hiền Đức Phi cũng tốt. Tối thiểu, dưới mắt đại phòng đã đủ để cùng nhị phòng địa vị ngang nhau. Sẽ không lại một mực nhận áp chế. Kỳ thật đối với toàn bộ Vinh Quốc Phủ đến nói là chuyện tốt. Liên Nhị tâm tư đặt ở quan trường, Hình phu nhân một lòng chú ý bên ngoài sinh ý, Phượng cây ớt chậm rãi cướp trong phủ quyền hành. Lão thái thờ ơ lạnh nhạt, Vương phu nhân sướt đầu mẻ chán, đúng là hình thành kỳ diệu cân bằng. Trong phủ nội đấu đều ít đi rất nhiều, bên cạnh không nói, Giả Tông liền cảm giác đến từ trong phủ liên lụy càng ngày càng ít. Lần này từ cực phẩm nông trường đưa tới phong trào, nếu là đặt ở dĩ vãng, đã sớm trong phủ dẫn phát tranh đấu. Lão thái thái cùng nhị thái thái nhất định sẽ cướp đoạt quyền chủ đạo, coi như cuối cùng đều là thất bại, Giả Tông cũng đừng nghĩ qua nhẹ nhõm. Còn có thể cùng kinh thành một bọn bên trong tầng dưới chót Huân Quý gia tộc có mật thiết lợi ích liên hệ, nhất là cùng kinh thành Huân Quý gia tộc liên hệ, vẫn luôn bị lão thái thái một mực nắm giữ trong tay. Vương phu nhân cũng là nhìn chằm chằm, tuyệt đối sẽ không cho phép đại phòng có cơ hội trở thành chủ đạo. Nhưng bây giờ hoàng trang bên này căn bản là không có làm ẩn tàng. Trong phủ vẫn như cũ gió êm sóng lặng, tình trạng như vậy thực tình không sai. Hắn tự nhiên hy vọng có thể một mực tiếp tục giữ vững. Chỉ là đáng tiếc, nông trường kinh doanh là cái trường kỳ quá trình. Nhất là, kinh thành một vùng trải qua thành thục khai thác thổ địa, muốn phát triển, lập thể nông nghiệp sinh thái cũng không đơn giản, cần thời gian hao phí cùng tinh lực cực lớn. Trong thời gian ngắn không nhìn thấy bao nhiêu thành quả, cái này khiến cùng gió trừ vô cùng cần thiết cải biến dưới mắt hỏng bét. Tài chính tình trạng đã không có đường lui lụi bại huân quý gia tộc bên ngoài, đám người còn lại coi như trong lòng lại có ý nghĩ, đều không thể không cân nhắc chi phí cùng nguy hiểm. Dự định trước quan sát 1-2 năm lại nói, kinh thành sân nhà mở rộng đều như vậy chậm chạp, chớ nói chi là phương Bắc đại địa, còn có càng thích hợp phương Nam địa khu. Giả tông muốn đạt tới mượn nhờ sinh thái nông trường kiến thiết mà danh khắp thiên hạ tình trạng, sợ là cần thời gian rất lâu. Cũng may giả tông cũng không nóng nảy, chậm rãi thu hoạch nhân khí, cũng giống như vậy, sẽ không thua thiệt. Cùng không kịp chờ đợi trong kinh thành tầng dưới chót lụi bại huân quý gia tộc đạt thành nhất trí, đem dưới tay trải qua rèn luyện tiểu đệ phân công ra ngoài, lại sẽ những này lụi bại huân quý gia tộc đưa tới tử đệ ở hoàng trang quản lý chỗ an trí thỏa đáng. Giả tông liền tạm thời buông tay chuẩn bị ăn Tết, hắn về sau sẽ viết càng nhiều, căn bản cũng không lo lắng nhân khí tăng trưởng quá chậm vấn đề. Chỉ là không muốn, vừa mới trở lại trong phủ nghỉ ngơi không có 2 ngày. Liên tiếp vào một cái tương đương tin tức ngoài ý muốn. Tại triều đình rất có thực quyền thành ý bá qua đời. Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là kinh thành huân quý tập đoàn chuẩn bị làm một thanh lớn. Tin tức là ai cho Liên Nhị ca? Cho giả tông lộ ra tin tức chính là Liên Nhị. Hắn có chút không mò ra những huân quý đại lão kia tâm tư, lúc này mới thừa dịp thời gian ở không trực tiếp tìm tới giả tông, nói cho tin tức này, đồng thời hy vọng có thể được đến một điểm nhắc nhở. Trấn quốc công nhà Nhị gia trong âm thầm lộ ra, nói là kinh thành huân quý đều sẽ có chỗ biểu thị. Giả tông có chút buồn cười, không nghĩ tới Tần Khả Khanh không có treo huân quý đại lão lại tìm lý do muốn cho đương kim nói xấu. Thấy Liên Nhị mặt mũi tràn đầy chờ mong, hắn buồn cười nói, đây là kinh thành huân quý tập đoàn tập thể hành động, sợ là làm cho đương kim nhìn không có khoa trương như vậy chứ. Liên Nhị giật nảy mình, mặt đều trợn nhìn, có chút khó tin nói, cũng không gặp gần nhất triều cục dung chuyển a, vô duyên vô cớ chơi chiêu này làm gì? Đương kim quá mức coi trọng trên khoa cử đến quan viên. Giả tông ngược lại là thấy rõ, hắn từ kết quả nghịch hướng thôi diễn tăng thêm gần nhất công báo cùng phủ tướng quân có thể thu thập được tin tức, còn có bản thân hắn được đến tin tức, không phải nhìn ra một ít vấn đề. Thiên hạ thái bình lâu ngày, quan văn thế lực ngẩng đầu 10 phần bình thường, nhưng là quan văn tập đoàn thế lực lan tràn quá nhanh, không ngừng cướp nguyên bản thuộc về quân công huân quý tập đoàn cơ bản bàn, vậy liền không thể nhịn. Theo công bộ, hộ bộ hoàn toàn rơi vào quan văn tập đoàn chi thủ. Nghe nói địa phương trú quân thậm chí biên quân các loại quân giới vật tư cùng tiền tài cung ứng đều xuất hiện khác biệt trình độ hao tổn. Nơi này đầu lợi ích lớn đi, thậm chí trước đó không lâu công báo trên có nói, đương kim còn nghĩ an bài một vị quan văn tiến vào binh bộ đảm nhiệm chức thị lang, gây nên triều đình cực kỳ kịch liệt tranh luận, cuối cùng thái thượng hoàng xuất thủ mới ngăn lại quyết định như vậy. Đương kim như thế hành vi lại là chạm đến huân quý tập đoàn hạch tâm lợi ích, mặc dù không có khả năng trực tiếp khởi binh tạo phản, sáng một cỗ cơ bắp cũng không thể coi là cái gì. Hắn đem bên trong đạo đạo đơn giản kể rõ một trận, Liên Nhị sắc mặt càng thêm tái nhợt, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Chuyện như vậy, một khi tham gia đi vào, là phải đắc tội đương kim. Cũng không tham gia đi vào, liền muốn cùng huân quý tập đoàn quyết liệt, pháp không trách chúng a. Đương kim chính là khó chịu cũng chỉ sẽ bóp quả hồng mềm, Liên Nhị ca sợ cái gì? Căn hệ trọng đại, phải cùng lão thái thái còn có 2 vị lão gia nói rõ ràng cũng tốt. Thế là ở tháng chạp hàn phong lạnh thấu xương ngày nào đó, Vinh Khánh đường khó được mở một trận tương đối chính thức hội nghị. Tham dự hội nghị thành viên có lão thái thái, đại lão gia, chính nhị lão gia, liên nhị, cùng giả tông. Lại nói, giả tông lúc đầu không có tư cách tham dự bực này trong phủ cao quy cách hội nghị, chỉ là liên nhị mãnh liệt đề cử, nói tam đệ không chỉ có là tú tài, hơn nữa còn viết ra Tam Quốc diễn nghĩa cùng nhà giàu nhất thiên hạ bực này rất có thao lược, tối thiểu đối với chính trị không phải kiến thức nửa vời, rất có tất yếu tham gia tiến đến hỗ trợ tham mưu một chút. Đại lão gia tự nhiên ủng hộ, chính nhị lão gia đối với có công danh người đọc sách luôn luôn coi trọng cũng không phản đối. Lão thái thái cũng liền không quan trọng, lúc đầu làm tộc trưởng giả chân hẳn là dự thính, chỉ là đáng tiếc lâm thời tiếp trưởng Ninh Quốc phủ giả dung năng lực mà lại bối phận thực tế quá nhỏ, căn bản cũng không có quyền nói chuyện, gọi tới cũng không có ý gì. Ngoài phòng hàn phong lạnh thấu xương, mây đen ngập đầu, một bộ sáp tuyết rơi dấu hiệu, trong phòng lại là lửa than tràn đầy ấm áp như xuân, chỉ là bầu không khí có chút ngưng trọng, ngược lại là cùng ngoài phòng thời tiết có chút phù hợp. Liên nhị trước tiên đem Trấn Quốc công phủ nhị ra thuật lại một lần, sau đó lại sẽ trước giả tông phân tích nói ra, cuối cùng mới nói sự tình chính là như thế, mặc kệ đảo hướng phía bên kia, trong phủ đều phải gánh chịu nguy hiểm tương đối, sao có thể dạng này, chúng ta đương nhiên phải trung thành với hoàng đế bệ hạ. Chính nhị lão ra sắc mặt trắng bệch, đầu một cái ngay ngắn mở miệng, có thể nói ra cũng là để cho đám người cùng nhau nhíu mày. Lão nhị ngươi điên rồi đi, nếu là triệt để đảo hướng đương kim, về sau huân quý tập đoàn còn có chúng ta Vinh Quốc phủ ghế a? Đại lão ra cười nhạo nói, dù sao chim đầu đàn lại không phải chúng ta, đi theo thuận nước đẩy thuyền có cái gì lớn không được. Liên nhi, ngươi có ý kiến gì? Lão thái thái từ chối cho ý kiến, cũng không có phát biểu ý kiến, mà là trực tiếp hỏi liên nhị ý nghĩ. Quả nhiên già những vẫn cường mãnh, liên nhị không có vội vã mở miệng, mà là vô ý thức nhìn về phía giả tông. Tông ca nhi, lão thái thái nhướng mày, nói thẳng, có ý nghĩ gì nói thẳng ra, coi như nói sai cũng không quan trọng, tin ngươi mới là lạ, chúng ta chỉ là đi theo phất cờ hò reo thôi, trọng yếu nhất chính là có thể có được thật sự chỗ tốt. Giả tông cũng không có khách khí, nói thẳng, tỉ như hứa hẹn liên nhị ca có cơ hội tiến thêm một bước thời điểm giúp đỡ đẩy lên một thanh. Nói đến đây cố ý dừng một chút, quả nhiên thấy liên nhị mặt mũi tràn đầy vui mừng, mà chính nhị lão gia thì là một mặt không cam lòng cùng đố kỵ. Lúc này hắn mới chậm rãi nói, còn có nhị lão gia tiến thêm một bước trở thành Hồng Lư Tự Khanh cũng có thể nhẹ nhõm đẩy lên đi. Thật sao? Chính nhị lão gia lập tức không kìm được vui mừng, gấp giọng nói, sợ là không có đơn giản như vậy a. Trước đó muốn thông qua nhị cữu huynh Vương Tử Đằng quan hệ tiến thêm một bước, đáng tiếc cái thằng này không góp sức, luôn không có chuẩn xác trả lời chắc chắn, cuối cùng đem hắn chọc giận, dứt khoát cho Vương phu nhân một cái không mặt mũi. Nếu là có thể trải qua Trấn Quốc công đề cử, nghĩ đến tiến thêm một bước trở thành Hồng Lư Tự Khanh không thành vấn đề. Về phần vì thế khả năng nhận điểm điểm phong hiểm, vậy coi như không được cái gì. Tông ca nhi không phải nói a, pháp không trách chúng a. Tông ca nhi ý tứ là chúng ta Vinh Quốc phủ cùng huân quý cùng một chỗ. Lão thái thái lúc này mới khoan thai mở miệng, có phải là có chút mạo hiểm rồi? Giả tông quả quyết nói, lão thái thái, chúng ta cây chính là huân quý quan văn tập đoàn khả năng tiếp nhận Vinh Quốc phủ a. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng